Mà Thế Đại trở về. Chương 631, lá gan không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm chính vươn hướng zombie trùng tay dừng lại. Trên mặt nụ cười rất ôn hòa, thậm chí có thể nói là rực rỡ. Nhưng là ở đây ba người nhìn thấy loại nụ cười này lại hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì thư thái. Ngược lại là vô tận hoảng sợ. Phốc, một giây sau, ám kim sắc chiến hào thứ trực tiếp đâm vào thô cuồng đại hán mi tâm. Tinh hồng máu tươi theo sắc bén lưỡi đao mặt chảy xuôi mà xuống. Thô cuồng đại hán mở to một đôi hoảng sợ hai mắt. Khuôn mặt còn đang không ngừng run rẩy, nhưng sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất. Trước khi chết, cái này cấp 5 tiến hóa giả bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vẻn vẹn chợt lóe lên, mà hắn cũng không có cơ hội nữa biết đáp án. Sở Hàm vì cái gì không hỏi qua hắn là ai? Không chút do dự giết chết người này, Sở Hàm rút ra dao găm. Nhẹ nhàng ở đây người trên quần áo chà chà. Lần này mang theo ghét bỏ đem chiến hào thứ vào vỏ. Hắn thậm chí chưa từng có hỏi quá nhiều tin tức. Biết đào kim khu vực cái này liền đầy đủ. Về phần cái này cấp 5 tiến hóa giả là ai? Tên gọi là gì? Cái gì bối cảnh? Sở Hàm căn bản không có hứng thú. Bởi vì người chết tên chưa cần thiết phải biết. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định lưu này tính mạng người. Mà đào kim khu vực thủ lĩnh, Sở Hàm căn bản không cần hỏi cũng biết là ai. Cũng là một cái gọi đào kim người. Người này cụ thể là cái gì dạng Sở Hàm không biết. Bất quá hắn tại chiến lực trên bảng xếp hạng ngược lại là có chút danh tiếng. Đào kim khu vực nói đến cũng là không lớn không nhỏ khu vực. Quy mô so kiên nghị khu vực nhỏ. Nhưng cũng nhân số so nanh sói khu vực nhiều. Là một cái xen vào giữa hai bên khu vực. Chỉ bất quá cái trụ sở này cũng không tại kinh thành người sống sót khu vực bên trong phạm vi quản hạt. Mà chính là một cái dân gian phát triển sau đó dần dần lớn mạnh đại khu vực. Có thể lớn mạnh sau cùng phát triển thành dạng này quy mô. Không thể không nói cái này đào kim khu vực thủ lĩnh còn có thẳng có chút tài năng. Chỉ bất quá phát triển hình thức thì là đi một cái cực đoan. Không có chút nào pháp trị có thể nói. Chỗ lấy kinh thành khu vực đang khảo sát về sau chính là trực tiếp từ bỏ cái trụ sở này, để tự sanh tự diệt. Cũng căn bản không có bất kỳ cái gì quân đội nguyện ý quá khứ. Quảng cáo, về phần loạn tới trình độ nào? So nghèo nhất trong căn cứ khu dân nghèo còn loạn, đào kim trong căn cứ khắp nơi đều sẽ phát sinh giết người cướp đoạt sự tình. Sống sờ sờ đem mà thế kỷ nguyên bên trong lớn nhất u ám một mặt hiện ra bên ngoài. Thậm chí phát dương quang đại lấy nhân tính phai mờ làm vinh. Tại đào kim khu vực tất cả mọi người nữ nhân đều là kỹ. Bao quát 10 tuổi không đến nữ hài. Này sợ các nàng không muốn cũng vô dụng. Đào kim khu vực cũng là như vậy bộ dáng. Thời gian dài phát triển một chút đến thậm chí hình thành phong tục. Mà niên kỷ vượt qua 60 tuổi lão nhân tại cái trụ sở này đã sớm chết tuyệt. Trực tiếp ném ra làm dẫn dắt rời đi zombie mồi nhử. Về phần tráng hán cùng tân nhân loại, đối bọn hắn tới nói đào kim khu vực cũng là thiên đường. Hết thảy dùng vũ lực làm chuẩn, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đồng dạng bởi vì không có chút nào pháp trị cũng không cái gì quản lý. Cái trụ sở này từ xuất hiện đến bây giờ càng ngày càng loạn. Hoàn toàn hình thành ác liệt nhất hình thức. Hoàn cảnh chớ nói chi là, bẩn cái chữ này đã không đủ hình dung cái trụ sở này diện mạo. Về phần đào kim khu vực thủ lĩnh đào kim tại sao muốn đối phó chính mình? Rất đơn giản, bởi vì đào kim khu vực ngay tại An La thành phố khu vực phạm vi bên trong. Sở Hàm xuất hiện cùng nanh sói cơ mà lớn mạnh, trực tiếp đối tạo thành rất lợi hại ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại An La thành phố khu vực bên trong cắm rễ. Ai cũng muốn làm lão đại. Sở Hàm vừa lên đến cũng là thượng tướng thân phận. Lại là lấy chính quy khu vực phát triển hình thức triển khai. Đào kim khu vực hoặc là thần phục cải biến. Hoặc là liền cùng Sở Hàm cùng chết. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối phương lựa chọn cái sau. Không muốn đối Sở Hàm cúi đầu xưng thần. Sở Hàm trước đó tại chỉnh hợp thế lực chung quanh tin tức thời điểm liền chú ý tới cái trụ sở này. chỉ bất quá không nghĩ tới hắn chả không có áp dụng hành động. Đối phương vậy mà trước tìm tới hắn phiền phức. A, lá gan không nhỏ. Biết tin tức về sau. Sở Hàm đứng người lên quay đầu nhìn về phía Linh cùng Liêu Dũng hai người. Thuận tay chỉ mặt đất zombie chúng. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Quẹ, Liêu Dũng trực tiếp quay đầu bắt đầu nôn. Linh lại là cưỡng ép ngăn chặn buồn nôn trạng thái. Thật sâu nhìn Sở Hàm mấy mắt. Sở Hàm chiêu này nhìn như chỉ là đem người dọa đến bài tiết không kiềm chế nói ra tình hình thực tế. Nhưng bên trong công tâm thủ đoạn lại làm cho người đánh tâm lý bội phục. Không chỉ có bội phục, càng là không thể tránh né dâng lên một cỗ e ngại. Từ vừa mới bắt đầu tỏ thái độ, nói cho đối phương biết, ngươi không nói ta cũng không biết. Đến để người ta buông lỏng cảnh giác, đến bình tĩnh cầm bốc lên tiểu trùng tử để cho người ta cho là hắn không có ý định tiếp tục hỏi. Làm cho đối phương hoàn toàn tâm thần buông lỏng. Đến sau cùng đột nhiên chuyển hướng hoảng sợ đối phương đại não đình trệ. Lại đến một bước cuối cùng trực tiếp ra tay không cho bất luận kẻ nào phản ứng cùng suy tư thời gian. Để sụp đổ, thậm chí, Sở Hàm từ đầu tới đuôi một mực dùng lớn nhất bình tĩnh ngữ khí cùng thần thái. Nhưng càng là bình tĩnh lại càng là khiến người ta run sợ. Riêng là giơ tay chém xuống chặt đứt zombie trùng cái kia một sát na. Sở Hàm thần thái quả thực tuyệt, nhìn về phía thô cuồng đại hán cái nhìn kia càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bình tĩnh đến làm cho người giận sôi, cho người ta tạo thành tâm lý áp lực xác thực đột nhiên bão tố chí cao phong. Hắn bộ kia thong dong bình tĩnh làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Nếu là thô cuồng đại hán lại không nói ra miệng, Sở Hàm bước kế tiếp thực biết đem cái này zombie trùng cho hắn cho ăn xuống dưới. Một bước kế một bước, một vòng chụp một vòng, thô cuồng đại hán ngay tại Sở Hàm loại này thận trọng từng bước phía dưới. Gần như không đến 5 phút đồng hồ liền đem biết hết thảy triệt để nói ra. Từ đầu tới đuôi loại bỏ một lần về sau, Linh đột nhiên lại hướng lui về phía sau một bước. Một bước này hoàn toàn là vô ý thức phản ứng. Hắn đã ở trong lòng e ngại Sở Hàm lên tới ngọn núi cao nhất. Thậm chí hắn phản ứng to lớn trực tiếp cắt ngang bên cạnh nôn đến một nửa Liêu Dũng. Quảng cáo, Liêu Dũng không khỏi rượu nhìn lẻ một mắt, thấy người sau sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Còn không nghĩ tới tầng này Liêu Dũng không hiểu nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó tiếp tục nôn. Thật sự là mau đưa hắn buồn nôn hỏng. Trông thấy hai người này hoàn toàn khác biệt phản ứng. Sở Hàm khóe miệng nụ cười như có như không câu lên. Liêu Dũng tính cách sáng sủa một số cũng đơn giản chút. Linh cũng không thẹn là Long Nha Chiến trong đội số ít bị mang theo long tính cường giả. Từ hắn trong ánh mắt Sở Hàm liền có thể nhìn thấu người này sâu cạn. Hẳn là phân tích ra chính mình trước đó hành vi trình tự. Bất quá, rất nhanh Sở Hàm trong mắt trêu tức chính là chợt lóe lên. Dù là Linh đoán được đối với mình cảnh giác e ngại cũng không quan trọng. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, để hai người này hoàn toàn lo sợ chính mình hiệu quả. Loại hiệu quả này lại thông qua bọn họ khuếch trương đại hoảng sợ tại trong đội ngũ lưu truyền. Hình thành cảm giác sợ hãi hội gấp bội. Rất nhanh hai cái chiến đội 50 người liền gặp được chính mình liền vô ý thức e ngại. Cùng nanh sói chiến đoàn thành viên khác biệt, Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội cũng không hoàn toàn thuộc về Sở Hàm. Muốn trực tiếp cải biến Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội thành viên tín niệm cùng trung thành rất khó. Nhưng là để bọn hắn sợ hãi đến không thể không phục từ chính mình liền đơn giản. Đến lúc đó dù là Hà Phong cùng mình ý kiến không hợp, hai cái này chiến đội cũng sẽ vô ý thức qua phục tùng chính mình mệnh lệnh. Tương lai kết quả sẽ như thế nào hắn không biết. Chính mình có thể hay không cùng Hà Phong phát sinh xung đột hắn đồng dạng không biết. Nhưng hoảng sợ là cái cần khủng bố. Sở Hàm hôm nay trước hết chôn xuống cái này hố. Đã mục đích đã đạt tới. Tiếp xuống Sở Hàm đã không còn gì để nói. An bài Linh cùng Liêu Dũng hai người xử lý thi thể. Hắn chính là một thân nhẹ nhõm trở lại nanh sói chiến đoàn trong đội ngũ. Lưu lại Linh cùng Liêu Dũng tại nguyên chỗ chậm thần ngoài suy nghĩ nhân sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,